Lời nói của cô khiến hai người đàn ông đều suy ngẫm. Ánh mắt Chí Nghiên hiện lên sự dịu dàng, yêu thương nhìn cô. Còn với Tân Bác, lời nói cô như vết dao cắt đứt mọi hy vọng của anh ta. Nơi trái tim đau đớn không thở được, Tân Bác hé miệng nhưng nói không nên lời. Chỉ đứng đấy, nhìn hai người ôm nhau khuất bóng sau cầu thang. Phó thiếu gia, xin mời. John và Bill mang chút cảm thương, nhưng họ không hề đồng tình. Đàn ông mà làm việc gì cũng không kiên định, thì sẽ thất bại mà thôi. Tân Bác đem vết thương thể xác lẫn tinh thần xoay người rời đi. Giống như trên người mất đi thứ gì đó. Đau đến nhói lòng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chí Nghiên dựa lưng vào giường, thích thú ngắm cô gái nhỏ chau mày. Chườm khăn lạnh rồi thoa thuốc cho anh. Vẻ mặt không giấu nổi đau lòng. Ui, em nhẹ tay một tí. Lực tay bỗng tăng lên. Chí Nghiên hé miệng, chau mày tố cáo. Hiếu Mẫn chép miệng, biết mình lỡ tay. Sau khi thoa xong, cô để hộp thuốc sang một bên. Cứ thế ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Người thường ngày mặt mày lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng. Thế mà lúc này bị cô nhìn đến mức sống lưng thẳng tắp, các lông tơ trên người cũng muốn dựng đứng. Em đừng nhìn nữa, có gì thì nói đi. Hiếu Mẫn đưa mắt liếc anh một cái. Tại sao lúc nãy tránh được? Anh lại để Tân Bác đánh chúng. Không ngờ cô lại phát hiện. Chí Nghiên có chút chột dạ, liền ho khan, duy trì vẻ mặt không cảm xúc. Em đừng đón mò, ai biết hắn ra tay lúc nào. Cô tin lời anh mới là con ngốc. Đừng tưởng cô không biết gì. Người đàn ông xảo trá này, cách trương.